không phải thứ gì tốt. Càn Minh không lên tiếng. Đây là giọng nói của một người khác. Thần sắc lão già lập tức biến đổi, nhìn về phía Vương Lạc đang đứng sau, trầm giọng nói, các hạ muốn nhúng tay vào chuyện Càn Thiên Cung. Vương Lạc chính là yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện ở trung vực, vừa đột phá đạo cảnh không lâu, thực lực cực kỳ cường hãn, nhất là trình độ luyện đan, có thể nói là xuất thần nhập hóa, có thể cứu người cũng có thể giết người. Tựa hồ đối phương còn có thể dùng đạo tắc luyện đan, cực kỳ khủng bố, nhất là đan trận, từng một lần ra tay giết chết 3 gã đạo cảnh huyết sát. Trong đó có một gã huyết sát gần đạt tới đạo cảnh 2 quan. Khiến cho Càn Châu đến hiện tại, huyết sát cấp đạo cảnh còn chưa tái. Hiện, lai lịch tương đối thần bí, là yêu nghiệt nhân tộc đến từ ngoại vực. Xét về chiến lực, có lẽ không bằng cơ thần tâm, nhưng mà nói về đan thuật, có thể tự xưng là đệ nhất. Hơn nữa, sau lưng của đối phương còn có sự ủng hộ từ Nhân Vương Phượng Không, từng vì hoàn thành nguyện vọng của người nào đó tiến vào Thiên Tinh Cung, vì thế mà đắc tội đại trưởng lão Thiên Tinh Cung. Kết quả vị đại trưởng lão kia bị Phượng Không bức lui. Sau khi Vương Lạc đột phá đạo cảnh, đã tự mình tiến vào Thiên Tinh Cung, khiêu chiến đại trưởng lão, dùng thực lực mạnh mẽ, đánh đối phương trọng thương, cách chương.